bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, Dê Đạo Nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, những cái kia khí tức trầm ngưng, cường đại vô số cường giả, cũng tại an tĩnh chờ đợi. Ước chừng một canh giờ, vị kia đại tế ti cuối cùng kết thúc. Hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay người lại nhìn xem dưới bậc thang đám người. Ngữ khí uy nghiêm hòa hoãn mở miệng hỏi: Chư vị này đến chuyện gì? Những người này toàn bộ đều là các đại bộ lạc thủ lĩnh. Cầm đầu vị kia càng là mãng bộ lạc thủ lĩnh. Bây giờ toàn bộ Bắc Nguyên Trung chủ, tu vi của bọn hắn đều là nguyên đan. Từng cái có thể nói bên trên là tu vi cường hoành, quyền cao chức trọng. Bất quá giờ phút này, bọn hắn đối mặt vị này đại tế ti, ngũ liên giáo thánh giả đại nhân, trở nên càng thêm cung kính. Rõ ràng là thánh giả phái người để bọn hắn đến đây. Giờ phút này lại ngược lại hỏi bọn hắn có chuyện gì. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi. Nhưng là ngay cả như vậy, giờ phút này thánh giả đặt câu hỏi, bọn hắn lại cũng chỉ có thể cẩn thận ứng đối, mà không dám có chút nghi vấn. Ngũ liên giáo bây giờ tại Bắc Nguyên thế lực khổng lồ, tại tất cả bộ lạc bên trong, đều có được khó có thể tưởng tượng tín đồ. Nhất là cái này cự thành bên trong, tín đồ càng là nhiều vô số kể. Thậm chí tại mỗi người bọn họ bộ lạc bên trong, không nói những cái kia phổ thông bộ hạ, chính là bộ lạc cao tầng, trong đó rất nhiều đều là ngũ liên giáo trung thành tín đồ. Dù sao, trong đó rất nhiều cao tầng, có thể có hôm nay tu vi, đều là dựa vào ngũ liên giáo, mà bọn hắn muốn tiếp tục tấn thăng, đồng dạng không thể rời đi ngũ liên giáo. Cho nên nếu thật là nói đến, chỉ sợ những người này đối với ngũ liên giáo sẽ càng thêm trung thành. Đại tế ti mệnh lệnh, chỉ sợ muốn so những bộ lạc này thủ lĩnh càng thêm có tác dụng. Thánh giả đại nhân, các bộ lạc đều đã chuẩn bị xong. Mãng bộ lạc thủ lĩnh lúc này cung kính nói, như là đã chuẩn bị xong, như vậy thì bắt đầu hành động đi. Đại tế ti đôi mắt buông xuống, trong đó tựa hồ có thần chỉ riêng đang lóe lên. Thanh âm của hắn không cao, nhưng là rất có uy nghiêm, như có thiên long thiện sướng, để cho người ta không nhịn được trong lòng an bình. Chúng ta cần tuân thánh lệnh, lập tức hành động. Rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh lúc này liền cùng kêu lên nói. Sau đó lần nữa cung kính hành lễ về sau, liền rời đi đại điện. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, một đạo nhàn nhạt khói đen bắt đầu hội tụ. Chỉ chốc lát một thân ảnh liền xuất hiện ở kia đại tế ti trước người. Bây giờ Thiên Hỏa Tông thế lớn, vị kia Thiên Hỏa lão tổ sống chết không rõ, chỉ sợ không phải hành động cơ hội tốt a. Người tới khe khẽ thở dài, cũng rất là tùy ý, cũng không có những cái kia bộ lạc thủ lĩnh kính cẩn thuận theo. Hiển nhiên thân phận không hề tầm thường, không phải phàm tục, mà lại nghe ngữ khí, hiển nhiên cũng không phải cái này đại tế ti thuộc hạ. Hai người tối thiểu cũng là bình đẳng. Người này chính là ngũ liên thánh sứ vị cuối cùng. Bạch liên sứ, ngũ liên thánh sứ, đã có 4 vị gãy tại trên tay của người này. Nếu như không phải thánh tôn tự mình nói, ta đều muốn coi là đây là thượng giới ở trong cái nào địch thủ thủ đoạn. Bạch liên sứ vừa cười vừa nói, hắn vẫn luôn là mỉm cười biểu lộ. Bình tĩnh an tường, hòa thuận bình yên, tựa hồ mặc kệ bất cứ chuyện gì, đều không thể để hắn sinh ra phẫn nộ. Giống như là một loại nào đó thiền cảnh, nghiễm nhiên một vị đắc đạo cao tăng. Bạch liên sứ nói không sai, bất quá chúng ta lại không đi lĩnh nam, chỉ là đi đầu chiếm cứ thần kinh phía bắc 4 châu mà thôi. Có đại càn hoàng thất ngăn tại ở giữa, liền xem như vị kia Thiên Hỏa lão tổ tại như thế nào, nghĩ đến cũng sẽ không trực tiếp đối với chúng ta xuất thủ. Huống hồ nếu là hắn thật xuất thủ, như vậy vừa vặn liền có thể để hắn thử một chút thủ đoạn của chúng ta. Thế này cái khác người tu hành không đối phó được một cái thông huyền, nhưng lại cũng không phải là không có cách nào. Đại tế ti tự tin nói, hiển nhiên kia cơ hồ vô địch đương thời Thiên Hỏa lão tổ, để nhiều ít tu hành thế lực thúc thủ vô sách tồn tại. Hắn thấy cũng như cũ có biện pháp đối phó hắn. Khác nhau ở chỗ, có đáng giá hay không? Ha ha, chính ngươi nắm chặt liền tốt. Nhớ kỹ, không muốn làm trễ nải Thánh Tôn đại sự. Bạch Liên Sứ nhẹ nhàng cười một tiếng. Lập tức sương mù tràn ngập. Hắn lúc này liền biến mất. Huy hoàng đại sảnh bên trong. Chỉ để lại kia đại tế ti một người. Tu hành giới ở trong có một trận đại kiếp. Vào thời khắc này thời gian dần trôi qua hưng khởi. Lại là một năm mùa xuân. Vô tận hoang nguyên phía bắc. Đây là một mảnh hoang vu thế giới. Âm u, màu đen, hoang vu, rách nát. Chính là cái này thế giới giọng chính. Huyết tinh, giết chóc, là nơi này vĩnh hằng vận mệnh. Lúc này sự tình mùa xuân, vốn phải là vạn vật khôi phục sinh cơ bừng bừng mùa. Nhưng là nơi này lại không chút nào một điểm sức sống tràn trề dáng vẻ. Ngược lại là hoang vu một mảnh. Một trận thấu xương màu đen gió lạnh thổi qua một mảnh bẩn thỉu hồ nước. Văng lên mấy điểm nước bùn. Những này nước bùn rơi xuống trên bờ một gốc màu vàng xám không biết tên trên cỏ nhỏ. Đúng là phát ra một trận tư tư ăn mòn thanh âm. Cái này nhìn phổ phổ thông thông nước hồ. Vậy mà cũng rất có tính ăn mòn. Bất quá ngay cả như vậy. Nước này bên trong cũng không phải hoàn toàn không có sinh cơ. Ẩn ẩn có thể thấy được. Kia đục ngầu nước hồ phía dưới. Có không ít bóng ma du động. Hiển nhiên trong đó cũng vẫn là có sinh vật tồn tại. Không nghĩ tới, hoàn cảnh nơi này vậy mà như thế ác liệt. Trong hồ nước, Khương Thần biến thành Kim Lý từ truyền tống mê muội ở trong tỉnh táo lại. Hắn vừa mở mắt ra, lập tức sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới hạ xuống đến như thế hoàn cảnh bên trong. Trong không khí linh khí mỏng manh, ngược lại là một loại khác càng thêm âm lệ sát khí lại là phi thường nồng đậm. Mà lại loại sát khí này, không cần hắn hấp thu, liền thiên nhiên hướng thân thể của hắn ở trong hội tụ. Nếu như dùng cái này sát khí tu hành, tu vi cảnh giới ngược lại là có thể tiến triển cực nhanh. Nhưng nếu là bị sát khí xâm nhiễm, chỉ sợ liền muốn nhiễm phải cố chấp, giết, tàn bạo các loại tâm tình tiêu cực đi. Khương Thần đong đưa một chút đuôi cá, một tầng nhàn nhạt pháp lực bọt khí đem hắn cho bao vây lại. Đem những cái kia tính ăn mòn nước hồ cho cô lập ra. Đây là Kim Lý Thiên Phú pháp thuật. Nếu không lấy Khương Thần cảnh giới bây giờ. Chỉ sợ là khó mà dễ dàng như thế thi triển pháp thuật. Đến tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác tu hành. Nơi này đơn giản quá thối. Đã dùng bọt khí ngăn cách. Nhưng là Khương Thần tựa hồ như cũng có thể cảm nhận được cái này đục ngầu trong hồ nước tanh hôi. Dù sao ngay tại trong hồ nước. Nổi lơ lửng hơn 10 cỗ to lớn thi thể. Từng cái diện mục dữ tợn. Trong lúc nhất thời chính là Khương Thần cũng không phân biệt ra được tới này chút là các loại yêu. Tộc, mà lại, từ trên thi thể nhìn. Những yêu tộc này tử vong thời gian sẽ không vượt qua 3 canh giờ. Nơi đây chỉ sợ là không an toàn. Nhìn xem những yêu tộc kia thi thể. Hiển nhiên là trải qua giết chóc. Mà lại thi thể tàn phá trình độ rất cao. Cũng đều là bị ngược sát, cho nên Khương Thần tự nhiên không định ở chỗ này ở lâu. Dù sao ai biết nơi này có thể hay không sẽ còn tao ngộ nguy hiểm. Hiện tại Khương Thần cỗ này phân thân thực lực bất quá chỉ tương đương với nhập đạo cấp tu sĩ. Vẫn là cái mới vào tu hành con tôm nhỏ. Một khi tao ngộ cường địch, chỉ sợ không phải đối thủ. Cho nên, hiện tại, việc cấp bách vẫn là trước tìm địa phương an toàn lại nói. Ủng ục tương đương, Khương Thần phun ra mấy cái bọt khí. Lúc này đong đưa cái đuôi, liền hướng phía bên bờ bơi đi. Vây đuôi đong đưa, tựa như cỡ nhỏ tua bin. Phiến lên bùn cát đem vốn là đục ngầu vô cùng nước hồ. Trở nên càng thêm đục ngầu. Bất quá, điểm này động tĩnh, lại là cũng đưa tới trong hồ nước những cái kia loài săn mồi chú ý. Lúc này liền có mấy đầu thân thể to lớn hơn không biết tên loài cá. Hướng về Khương Thần biến thành Kim Lý phi tốc bơi lại. Đây là tình huống như thế nào? Có ngốc cá muốn ăn ta? Khương Thần có chút ngây người. Tựa hồ không nghĩ tới lại có nhỏ yếu như vậy cái khác loài cá. Cũng dám hướng hắn phát động công kích. Muốn ta đường đường thông huyền đại năng. Uy phong hiển hách. Tại tu hành giới bên trong. Lại có ai dám muốn ta xuất thủ? Hiện tại, ở chỗ này, mấy cái cũng còn không có bước vào con đường tu hành loài cá. Dã thú đồng dạng tồn tại, cũng dám ra tay với ta. Khương Thần miệng cá hơi động một chút, liền lại có bọt khí hiển hiện. Lập tức, Khương Thần vây đuôi đong đưa, nhàn nhạt pháp lực ngưng tụ. Hai đạo thủy tiễn nhất thời tạo ra, hiện ra ánh sáng dịu dịu, lập tức liền bay vụt ra ngoài. Hô hấp ở giữa, liền đem nó bên trong hai đầu màu đen loài cá cho bắn thủng. Lập tức lục sắc huyết thủy chảy ra. Huyết tinh chi khí trực tiếp liền dẫn tới chung quanh cái khác loài cá hướng về đã từng đồng bạn. Cắn xé đi lên, bay nhảy, nước hồ trở nên càng thêm đục ngầu. Thậm chí bởi vì tranh đoạt đồ ăn, trong đó mấy con cá còn tương hỗ đánh lên. Quả nhiên là xuẩn vật, trách không được chỉ là dã thú, mà không phải yêu tộc. Không có trí tuệ, cuối cùng tính không được cái gì. Khương Thần nhìn cũng không nhìn một chút hậu phương loạn chiến. Rất nhanh liền bơi đến bên bờ, sau đó vây đuôi bãi xuống, lúc này nhảy lên bờ, sau đó hắn cảm ứng một chút, quyết định một cái phương hướng, phi tốc bơi đi, nhìn lên tốc độ, đúng là mảy may cũng không thể so với ở trong nước chậm hơn bao nhiêu. Sau mấy tháng, Yêu Châu, một chỗ linh khí tương đối dư thừa vô danh tiểu hạ ở trong, nơi này phương viên mấy ngàn dặm, đều là mạng lưới sông ngòi trải rộng. Răng khắp nơi, coi là một chỗ tràn đầy nước thế giới. Có tiểu hà dòng suối nhỏ, tự nhiên cũng có trường giang đại hà, đầm lầy hồ nước, lục địa cực ít, bị răng khắp nơi thủy hệ cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Hư không bên trong, càng là có tương đối nồng đậm thủy thuộc tính linh khí. Vừa vặn có thể để Khương Thần tiến hành tạm thời an thân tu hành. Một khi chờ hắn đem bản mệnh linh vật diễn sinh ra đến, như vậy thì có thể phục dụng đế lưu tương, thật nhanh tăng cao tu vi, rút ngắn thật nhiều tu vi khôi phục chu kỳ. Khương Thần cảm giác, một ngày này đã nhanh muốn tới, sẽ không quá xa. Yêu Châu, Thủy Trạch Phủ, Hắc Trạch Huyện, nơi đây chính là Vũ Nhung Yêu Quốc Trì Hạ. Một chỗ có chút địa phương tốt, linh khí tương đối dồi dào, hung sát chi khí thưa thớt, chính là một chỗ không tệ chỗ tu hành. Hắc Trạch Huyện lệnh chính là Vũ Nhung tộc một vị hóa hình đại yêu, là vừa vặn đến nhận chức tân tấn hóa hình đại yêu. Nơi này nguyên bản cái kia huyện lệnh, bởi vì quản lý có công, 3 năm một giới điều đến trong phủ, lúc này đã làm được phủ thừa vị trí, xem như rất không tệ. Trên cơ bản chỉ cần tu vi có thể lại đề thăng một cái cấp độ, về sau đợi đến già chi phủ lui liền có thể phù chính. Bởi vậy nhận lấy rất nhiều người âm thầm đầu nhập vào. Thế lực không nhỏ, lúc này, một diện mục giữ tợn thân mang đạo bào lão đạo. Đạo nhân này mặc dù thân cư hình người, nhưng lại mang một cái sơn dương đầu. Hiển nhiên là cái yêu tộc. Bất quá, này yêu mặc dù tu vi không tệ, nhưng là đầu như cũ không có tan thành thân người. Hiển nhiên cũng không hề hoàn toàn hóa hình. Nó mang theo hai cái đồng tử. Đương nhiên cũng là hai con sơn dương. Bất quá cái này hai con sơn dương cũng liền chồm người lên. Toàn thân trên dưới cùng phổ thông sơn dương cũng không nhiều quan hệ. Cái này ba yêu đi tại Hắc Trạch Huyện trên đường phố, bình thường cũng không có gây nên người khác chú ý. Giữ tợn sơn dương đầu trái tuần nhìn phải, gật gù đắc ý, một chi phất trần nhẹ nhàng lắc lư, giả bộ như một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Yêu dân cơm no áo ấm, nô lệ cũng là phiêu phì thể khóa, nhìn liền rất là ăn ngon. Cái này huyện đại trị a, lão đạo vuốt râu cười một tiếng, tựa hồ hết sức hài lòng. Cho dù ở yêu tộc địa giới, trên thực tế cũng là có nhân tộc sinh tồn. Bất quá những này nhân tộc tình cảnh hiển nhiên rất là không tốt. Bọn hắn tại yêu tộc địa giới bên trong, chính là nô lệ cùng huyết thực. Nghe nói đây đều là nguyên bản huyện lệnh. Bây giờ phủ thành hồ 18 công lao. Lão hồ ly này giảo hoạt phi thường. Nhân loại bộ kia học. Chấm ngoặc kép. Đằng sau một cái đồng nhi đồng dạng nói. Dù sao cũng là yêu tộc. Luận kiến thức. Coi là thật không giống chỉ có 12-13 tuổi. Nguyên lai huyện thành này huyện lệnh. Chính là một đầu hồ ly yêu quái. Chủng tộc khác biệt. Hồ tộc trời sinh linh trí liền cao. Đầu này hồ ly vừa học không ít nhân tộc chi pháp. Bởi vậy ngược lại là đem cái này yêu quốc huyện thành quản lý tựa như nhân tộc cương vực. Bất quá mặc dù nhìn từ bề ngoài phồn vinh, nhưng là như cũ không cải biến được yêu tộc khát máu tàn bạo bản chất. Một cái khác đồng tử thì là nhìn xem chung quanh, thấp giọng, lúc này huyện tôn, nghe nói thế nhưng là xuất thân Vũ Nhung vương tộc, là nương tựa theo quan hệ, mới đảm nhiệm nơi này huyện lệnh, trên thực tế chính là bao cỏ một cái. Thế nhân đều truyền ngôn, nó làm không lâu dài. Ha ha, thiên cơ phát động, có cái này, lại là bình thường, nếu không, làm sao vì tương lai trải đường. Sơn Dương lão đạo mỉm cười, ta yêu đạo quật khởi, chính là đại thế, chúng ta yêu tộc càng là muốn thuận thiên mà vì, như thế mới có thể đại thế ở trong chiếm cứ tiên cơ. Đây là tự nhiên, phía sau hai cái Sơn Dương đồng tử mỉm cười, rất là đồng ý, sau đó, trong đó một cái đồng tử lại hỏi tiếp. Bất quá người này tại tiết điểm này xuất hiện ở đây, hẳn là cũng là cùng chúng ta mục tiêu giống nhau. Ha ha, không phải nói càng tốt hơn. Liền xem như, vậy cũng muốn làm qua một trận mới biết được đến cùng ai thủ đoạn cứng hơn. Sơn Dương lão đạo cười lạnh, tựa hồ cũng không có nói lời đồn đãi kia ở trong đã hóa hình đại yêu hắc trạch huyện lệnh để vào mắt, tốt, chúng ta không so với trước quản nó. Hiện tại đi tìm kia linh vật mới là trọng yếu nhất. Sát kiếp sắp nổi, luôn có biến số, cũng không biết cái này biến số ứng ở phương nào. Sơn Dương lão đạo râu tóc bồng bềnh, nói ra ngữ lại là lạnh lẽo như hàn băng. Lần này linh bảo xuất thế, mặc kệ là ngăn tại chúng ta phía trước, đều phải chết. Bọn hắn ba yêu một đường nói, thỉnh thoảng có người đi đường đi qua, thế mà không có chút nào tiết lộ. Cũng tựa hồ không có người nhìn thấy bọn chúng. Cứ như vậy ra khỏi thành ao. Sư tôn, mục tiêu của chúng ta chính là kia phiến đầm lầy sao? Nơi đó thật sự có Long Thánh vẫn lạc. Một đồng tử hỏi, nhìn thấy chung quanh không người. Trên tay liền đem chơi lấy một thanh đoản kiếm. Kiếm khí này màu sắc đen nhánh, mang theo nồng đậm sát khí. Trên tay nó nhưng lại như một đạo như nước chảy, cong cong quấn quấn tuần hoàn qua lại, cực kỳ kinh người. Rất hiển nhiên, cái này Sơn Dương đồng tử, mặc dù bất quá luyện hình, nhưng lại cũng truyền thừa bất phàm, đúng là tu luyện một tay không tệ kiếm thuật. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ sợ ba con Sơn Dương yêu tộc lai lịch bất phàm, không tệ, chính là vì kia Long Thánh thi thể đến dã ngoại hoang vu. Cái này Sơn Dương lão đạo cũng không tiếp tục ẩn giấu, quanh thân yêu lực mãnh liệt, áo choàng phồng lên, diện mục cũng biến thành càng thêm hung lệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.